Đến lúc nàng tỉnh dậy, Tử Cách đã thay đồ ở nhà, đang ngồi bên giường nhìn chằm chằm nàng. Hệt như lúc nàng đổ bệnh, đêm nào thức dậy cũng thấy cô ấy trong chừng nàng, chưa từng rời bỏ. Vì sao không ngủ? Lục Lan dụi mắt mình, sau đó nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối. Tử Cách là ngồi đây nhìn nàng nãy giờ sao? Tử Cách chỉnh lại chăn cho Lục Lan, ôm nhu nói, mẹ canh chừng xem con có sốt không thôi. Không có, dì về phòng ngủ đi. Lục Lan ngay lập tức xua Tử Cách về phòng ngủ, bây giờ cũng tối rồi, không phải còn sớm nữa. Nhưng Lục Lan chợt nhớ lại Tử Cách nói với nàng rằng cô ấy sợ bóng tối, thế nên Lục Lan vịn vào đó bảo rằng, vì sợ bóng tối thì ngủ lại với tôi. Không phải Lục Lan không biết Tử Cách sợ bóng tối là nói dối, chỉ là nàng rất khao khát được ở bên cạnh Tử Cách. Khi cả hai cùng nhau ngã lưng trên một chiếc giường, trái tim của Lục Lan như nhảy vọt trong lòng ngực. Nó cứ đập thùng thụp như bảo rằng chủ nhân của nó đang rất lay động. Lục Lan vội vàng xoay lưng lại Tử Cách. Nàng sợ nàng nằm đối diện cô ấy, nhịp tim của nàng sẽ làm nàng bại lộ trước cô ấy. Ngủ ngon, Lan Nhi. Tử Cách nói, sau đó kéo chăn ngang ngực, nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm sau, Tử Cách bỏ một buổi sáng đi đến phòng cấp cứu của bệnh viện Khổng Gia, tìm kiếm Triệu Kiệt. Nàng hôm nay chỉ mặc một chiếc váy trắng suông buộc eo, mái tóc thường xõa sau lưng được cột gọt, sau óc trang nhã. Chiếc túi xách bên tay đôi khi có lay động một chút, giày cao gót chạm vào sàn nhà, vang lên từng tiếng cộp cộp đều đặn. Triệu Tổng không muốn gặp ai? Thư ký của Triệu Kiệt giơ tay ra chặn Tử Cách lại. Tử Cách cũng chẳng buồn đôi co, cô nói, vào nói thử sếp cậu muốn gặp không? Chưa đến 2 phút sau, thư ký đã nói Triệu Tổng muốn gặp Tử Cách. Cô cười lịch sự một cái, sau đó lướt qua cậu ấy bước vào trong. Triệu Kiệt bị đánh cũng thật thê thảm. Hắn đang nằm trên giường với cánh tay bó bột, mặt thì chỗ bầm đen, chỗ trầy xước. Em nghe thấy anh bị thương nên đến thăm sao? Nếu biết bị thương sẽ gặp được em, anh sẽ bị thương sớm hơn. Tử Cách để túi xách lên bàn, cô kéo ghế lại gần giường của Triệu Kiệt rồi ngồi xuống đối mặt với hắn. Anh đánh con dâu của tôi, anh từ bao giờ trở nên hèn hạ như vậy? Anh làm gì? Em đừng nói vô căn cứ như vậy. Tôi chỉ muốn nói với anh, đừng đụng đến con bé một lần nữa, nếu không thì đừng trách tôi. Tử Cách chạm vào gương mặt của Triệu Kiệt. Hắn nhìn cô như đang hưởng thụ một chút ôm nhu mà từ lâu hắn đã thiếu thốn. Như thế này vẫn còn ít. Nếu tôi phát hiện anh đang làm vậy một lần nữa, tôi sẽ rút đầu tư để xem anh có thể xoay vốn ở đâu. Tự cách, mối quan hệ của chúng ta đâu chỉ dính đến tiền. Triệu Kiệt định nắm lấy bàn tay Tự Cách, nhưng cô mạnh tay hơn ấn vào vết bầm trên mặt hắn, khiến hắn cắn răng chịu đau, nghiến răng phun ra một câu. Còn điểm đó dạy em trở nên tàn bạo vậy sao? Một cái tát thanh thúy rớt xuống mặt Triệu Kiệt. Cô nói nhẹ nhàng nhưng hành động như bão tố, giống như có thể tồn tại hai cá thể riêng biệt trong cùng một cơ thể. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở anh, đừng đụng đến con bé. Anh có thể phá hủy mọi thứ của tôi, nhưng chạm vào con bé, tôi liều mạng với anh. Đây không phải Tử Cách anh yêu, em thay đổi quá nhiều. Triệu Kiệt ăn đau nhưng chẳng than một tiếng, ánh mắt tiếc nuối nhìn gương mặt xinh đẹp của Tử Cách. Tại sao hắn cảm thấy có thay đổi nhiều đến thế, nhiều đến mức hắn còn chẳng nhận ra. Tôi cũng đã nói rồi, anh tự suy xét đi, là con người đừng để chuyện khác cứ lặp đi lặp lại một chuyện. Nói rồi Tử Cách lấy túi xách đứng lên, cô xoay lưng đi ra cửa. Triệu Kiệt nhìn theo bóng lưng của cô, nói với theo, về cẩn thận Tử Cách, đoạn đường sắp tới còn lắm trong gai em à. Tử Cách ngừng bước chân lại, sau đó lại thong thả rảo bước đi. Con đường của cô đi từ nhỏ đã định sẵn trong gai, có thêm mấy cô cũng không sợ. Chương 32, ân oán chất chồng. Những ngày sau đó, Lục Lan chỉ cảm thấy có gì đó không đúng diễn ra trong nhà. Tử Cách vẫn như vậy dịu dàng, nhưng nàng lại không cảm thấy an toàn trong nhà này nữa. Wi-Fi cũng không có hiệu lực trong nhà.

Lục Lăng không nói gì, chỉ lau đi nước mắt trên má Tử Cách. Tôi chỉ đi bắt cá thôi. Con nói dối, con định bỏ mẹ lại đây đúng không? Tử Cách nhất quyết ôm eo Lục Lăng không buông. Lục Lăng chỉ cười buồn buồn nói. Bỏ hay không bỏ, tôi có quyền quyết định không? Trước sau gì cũng chết, có thể chết trước không? Đừng, Lan Nhi, xin con. Chương 34, cưỡng đoạt. Vì đang là mùa đông nên nước biển vào buổi tối cực lạnh. Đứng ở trong nước một chút mà Tử Cách đã không chịu nổi. Cô hơi run lên, mỗi lần có đợt gió thổi đến cơ thể mỏng manh như chao đảo vì lạnh. Lục Lan thấy vậy cũng thôi ngoan cố. Nàng bước từng bước vào đất liền, từng bước cho đến khi chạm vào bờ cát mịn. Nàng nhìn bàn chân mình được bao phủ bởi cát, có cảm giác không thể nói thành lời. Tử Cách cũng lẻo đẻo theo sau, cô hơi lạnh nhưng ánh nhìn hướng về Lục Lan cũng không lời lỏng đi một giây nào. Hôm nay Tử Cách thực sợ, thứ mình nhận về là xác của Lục Lan. Cũng may cô đến kịp, cũng may cô ngăn cản kịp. Nếu trễ thêm một chút, cô có nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc nãy thấy Lục Lan chậm chậm đi xuống nước, Tử Cách không nghĩ ngợi gì nhiều mà lao xuống. Chiếc áo khoác dày vướng víu cũng được cô cởi ra, lúc này đang trôi nổi dập dìu trong dòng nước. Thế nên không có gì che chắn cho cô trước gió đông. Trời thì càng lúc càng buốt thấu xương. Tử Cách co ro, răng cũng rung lập cập. Về thôi, mẹ chở con về. Dì về đi, tầm lát nữa tôi về. Lục Lan cũng không buồn lấy đôi giày búp bê của mình mang vào, nàng đi chân trần trên cát lững thững đi bộ, bỏ mặc Tử Cách theo sau. Nhưng đã cất công đi xuống đến đây giữ gìn mạng sống của Lục Lan, Tử Cách cũng nhất quyết không về. Nếu Lục Lan đi đâu, nàng liền theo đó. Đi một lúc, Lục Lan cũng cảm thấy cái lạnh xộc vào cơ thể, nàng đi thẳng một đường hướng về nhà nghỉ nhấp nháy ánh đèn. Tử Cách cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng theo sau. Lục Lan đứng trước cửa nhà nghỉ nói với cô. Dì đi về đi, còn theo làm gì? Mẹ không về, bỏ con lại một mình mẹ không yên tâm. Tôi hứa sẽ không làm gì dại dột nữa, được chưa? Dì về đi. Lục Lan phủi phủi đôi chân trắng loãng của mình cho sạch cát, sau đó bước vào bên trong nhà nghỉ. Tử Cách cũng phủi chân y chang, sau đó lẻo đẻo theo sau. Về nhà chỉ có một mình mẹ, mẹ không quen. Lúc này Lục Lan cũng không nói lời xua đuổi nữa, chỉ yên lặng cho dì ấy đi theo mình. Nàng nhận chìa khóa phòng sau đó thầm thả đi lên lầu, Tử Cách mỉm cười với Lễ Tân một cái, nói, tôi cũng lên nhé. Hai chị em đi ngắm biển đúng không? Bây giờ biển Hải Khấu có nhiều sao lắm, nếu muốn đi tiếp em cho mượn kính xem nha. Lễ Tân thấy hai người cùng ở chung một phòng, liền quy cho họ là chị em. Còn có ý tốt muốn cho mượn kính để ngắm sao. Tử Cách mỉm cười nói cảm ơn, sau đó nối gót Lục Lăng lên lầu. Nhà nghỉ này nói trắng ra cũng không phải dạng Tử Cách thường lui tới, nơi đầy giá rất rẻ. Phòng ốc cũng không khang trang, có vẻ như chỉ tạm bợ cho khách ở 2-3 tiếng rồi rời khỏi. Tử Cách ngó quanh khu nhà nghỉ này, lầu 2 chỉ có 3 phòng, bên trái 2 phòng, bên phải 1 phòng. Cô thấy Lục Lăng rẻ phải là phòng 203. Cái này dùng thế nào? Tôi bật đèn không được. Lục Lăng cầm trên tay chìa khóa cũng không biết phải làm thế nào để bật đèn lên. Tử Cách bước vào trong phòng, thấy vậy bèn nhận chìa khóa trên tay Lục Lăng, tra vào, điện ngay lập tức mở lên. Lục Lăng trong lòng không hề thoải mái, chỉ cảm thấy như lúc nào cũng có những chú kiến bò qua lại trong lòng. Nàng còn chưa dám mở miệng hỏi chuyện của Tử Cách và Triệu Kiệt. Trong lòng cho dù chua đến tận cùng, nhưng cũng không phát tác. Tử Cách cũng không vội đi tắm, chỉ thong thả đứng nhìn Lục Lăng, ánh mắt trong trẻo không gợn một tí suy tư. Con đi tắm trước đi. Gì? Lục Lăng ngập ngừng, nàng có nên hỏi không? Có thể hỏi không? Họ trời định một đôi, họ trai tài gái sắc, họ ở bên nhau đã lâu, họ xứng đáng ở bên nhau đời đời kiếp kiếp. Nhiệm vụ của nàng chỉ là cút đi và trừ không gian riêng cho họ. Thế nhưng giờ phút này nàng lại thấy không cam lòng. Dì chấp nhận lời cầu hôn của hắn. Dì không. Lời nói bên môi còn chưa nói hết thì một nụ hôn đã đáp xuống bờ môi hồng của cô. Tử Cách bất ngờ nên nhắm tịt mắt lại đẩy ra, theo thói quen nói, người anh toàn mùi rượu. Lục Lan hơi sững người, sau đó nàng không giận chỉ cười. Nụ cười nhẹ nhàng rồi dần trở nên cuồng dã. Dì đang mong đợi hắn sao? Những chỗ như thế này dì quen thuộc lắm mà. Không có, Lan Nhi. Tử Cách định tiến lên một bước vịn vào cánh vai của Lục Lan, nhưng cô bị một lực mạnh hơn ném cô xuống giường. Lên Lục Lan, ánh mắt Lục Lan lúc này như quả cầu lửa nhỏ, khiến Tử Cách cảm thấy sợ hãi. Cô lắp bắp nói trong miệng, Lan Nhi. Tiếng vải vóc bị xé toang, khuôn ngực trắng trẻo của Tử Cách bại lộ trước không khí. Tử Cách vội vã kéo áo sơ mi của mình lại. Cô vùng vẫy đứng lên, nhưng không thoát được người con gái đang giận dữ này. Khi Tử Cách đứng lên, cô lại bị Lục Lan ghì xuống giường. Đến khi cô nghĩ mình bước xuống được giường rồi, Lục Lan lại đè cô xuống ghì chặt hai tay, không cho cô vùng vẫy. Đừng, Lan Nhi, đừng con. Tử Cách lại cố gắng tránh đi gương mặt càng ngày càng gần của Lục Lan, tránh đi nụ hôn suồng sã của con bé. Thế nhưng tránh làm sao được khi nụ hôn vẫn dây dưa không dứt. Lục Lan không hề ôm nhu, nụ hôn hoàn toàn mang tính chất cưỡng đoạt. Chúng mạnh mẽ như sự giận dữ trong Lục Lan lúc này. Tử Cách nghe tiếng đứt của cúc áo lót, cô cũng cảm thấy chiếc quần jean của mình sắp không còn trụ nổi nữa. Mặc dù cô có van xin, khóc lóc, Lục Lan cũng không dừng lại. Dù cho Lục Lan cũng là con gái nhưng không hiểu sao, Tử Cách lại không thể nào thoát khỏi. Con bé như gọng kìm giữ cô lại, chặt chẽ không cho ly khai. Một tay Lục Lan chế trụ hai tay của Tử Cách lại, một tay thì nhanh chóng vứt đi chiếc quần jean, ranh giới cuối cùng của Tử Cách. Môi Lục Lan rít lấy bầu ngực tròn trĩnh của Tử Cách, hệt như đang trừng phạt, hệt như chẳng có một chút yêu thương gì, chỉ đơn thuần chiếm lấy cơ thể này. Tử Cách khóc nức lên, cảm giác xấu hổ tràn đến như phá lũ. Cô không thể nào để mọi chuyện xảy ra như vậy được. Không thể. Lan Nhi, dừng lại đi con. Con muốn lăng mạ mẹ bao nhiêu cũng được. Đừng dùng cách này mà con. Tử Cách cố tránh khỏi ma pháp của Lục Lan nhưng không thể. Đôi môi kia cứ du ngoạn trên người cô. Còn bản thân cô thì chỉ có thể trưng ra đón nhận chúng. Tôi yêu gì? Tôi không hề muốn lăng mạ gì. Ba chữ tôi yêu gì hệt như thần chú. Chúng khiến tâm tình Tử Cách trở nên đảo điên. Tôi yêu gì? Con bé yêu cô. Chuyện này hoang đường biết mấy. Con bé đáng ra không nên như thế. Ngay cả bản thân của Tử Cách cũng không biết làm sao mới có thể nói ra hết những gì trong lòng nàng nghĩ. Dì muốn lấy hắn sao? Đôi môi Lục Lan vẫn không ngừng va chạm làn da mỏng manh ở ngực Tử Cách. Thứ nàng nghe được đó là... Không, dì không lấy hắn. Chỉ đêm nay thôi, cho tôi được ở bên dì được không? Coi như tôi cường đoạt gì, tôi sai hết thảy, chị không có lỗi gì cả. Lục Lan lại lướt đôi môi của mình trên làn da mềm mượt của Tử Cách, mặc cho trên người của hai người vẫn còn khác biển, mặc cho nước biển vẫn còn ẩm ướt trên da. Thì con sai chứ mẹ có làm gì đâu, nhưng đừng làm vậy, mẹ cái gì cũng dễ, chỉ là đừng như vậy. Dì không ngoan thì tôi lại cường đoạt gì vậy? Nói rồi Lục Lan lại tiếp tục ăn heo ngốc của mình. Cả đêm đều là nàng chế trụ Tử Cách, khiến Tử Cách ở dưới thân mình lần lượt nở rộ. Trời bên ngoài là tiết đông sắp chuyển sang xuân, thế nhưng Lục Lan lại cảm thấy nóng đến vô cùng tận. Nàng lau đi giọt mồ hôi trên trán mình, ngón tay vẫn thong thả ra vào không ngừng nghỉ. Tử Cách không nói không rằng, cảm giác xấu hổ đánh chìm nàng. Càng thấy vui sướng, Tử Cách càng thấy nhục nhã, xấu hổ. Càng cảm thấy hưng phấn nở rộ, Tử Cách càng thấy nhân cách mình không đáng giá một xu. Cả đêm đó chính là đêm cả hai người không bao giờ quên. Chương 35. Robot nói chuyện yêu. Được hay không được, đúng hay không đúng, Lục Lăng nàng không quan tâm, thần phật phạt nàng cũng không quan tâm, chỉ có tiếng khóc rắm rứt của Tử Cách không khác gì niệm kinh, khiến cho Lục Lăng cảm thấy mình đã phạm tội tày trời. Kiếp này Tử Cách sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho nàng, Lục Lan chua xót nghĩ. Tử Cách đã sớm vào trong phòng tắm, nhưng tiếng khóc nho nhỏ của cô vẫn khiến Lục Lan nghe được. Thế rồi tiếng khóc bỗng chốc không còn nữa, Tử Cách mở cửa, đôi mắt sưng húp nhìn nàng nói. Về thôi, cũng sáng rồi. Dì, dì hận tôi chứ? Có, đương nhiên là dì hận con, còn chẳng qua dì làm mẹ chồng mặc dù dì luôn thương con. Còn có thể sỉ nhục gì, nhưng cách này, dì không thể nào chịu được.